Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 139 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video ủng hộ mình nhé. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta vào chuyện luôn nhé. Hắc Tây Du, tập số 139. Từ đỉnh của hang tối tăm này đến chỗ của tia sáng, không ngờ đường đi lại dài dằng dặc. Tần Mục không ngừng rơi xuống, càng về sau hắn cũng có cảm giác sờn tóc gáy. Tốc độ quán rơi xuống càng lúc càng nhanh, cứ tiếp tục rơi xuống như vậy, nếu không có thể thi triển thần thông làm cho giảm tốc độ rơi xuống, chỉ sợ hắn sẽ ngã thành một bãi bùn nhão. Hắn nỗ lực phát động thần thông, nguyên khí vừa kết ra ấn ký phù văn, phù văn lại lập tức di tản mất, không có cách nào có thể hình thành được. Không gian ở phía nền đất này có lực lượng đặc biệt quấy nhiễu công pháp của hắn vận hành, thần thông vận hành. Tần Mục rất nhanh phát hiện loại quấy nhiễu này là quấy nhiễu từ trên tư duy. Mỗi khi hắn nỗ lực thi triển thần thông, luôn luôn có một lực lượng vô danh khiến cho suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn, không cách nào có thể thi triển ra được thần thông. Thần thông tinh thần sao? Tần Mục kinh ngạc. Hắn rất ít khi thấy loại thần thông này, nhưng ở trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có một số ít công pháp ma đạo có ghi chép về phương diện thần thông này. Bình thường là công pháp kích huyễn, mượn sóng tư duy đại phát sinh thần thông, công kích não của đối phương làm cho đối phương rơi vào huyễn cảnh, không phân biệt rõ được hư ảo và sự thật. Lúc này có thể dùng thần thông của bản thân tới phá tan huyễn cảnh, nhìn đến sự thật, giết chết đối thủ. Nhưng trong không gian bóng tối lại có tinh thần thần thông càng cao minh hơn, trực tiếp công kích suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn không cách nào có thể thi triển ra thần thông. Bởi vậy không cách nào mà phá đi thần thông tinh thần của đối phương được. Thần thông tinh thần ngược lại là một phương hướng đáng để nghiên cứu. Quay đầu lại nhất định nói với quốc sư một câu, xem có thể bồi dưỡng được một ít sĩ tử tinh thông thần thông tinh thần hay không. Nếu như ở trên chiến trường thần thông tinh thần bạo phát, khiến cho kẻ địch không thi triển ra thần thông, chính là giết gà tàn sát chó. Ta thế nào lại nghĩ tới chuyện này chứ? Hiện tại bản thân của ta còn sắp ngã thành một đống bùn rồi. Tần Mục không cách nào có thể tập trung tinh thần, nhưng thân thể vẫn cường đại, không có gì sánh được. Ngay lập tức, bàn chân hắn bước ra, thử chạy nhanh ở trong bóng đêm, nỗ lực lấy tốc độ vô cùng kinh người chạy để cho mình có thể đi ở trên không. Ngay lập tức hắn phát hiện ra chỗ khác thường, không khí nơi này rất loãng, càng đi sâu xuống, không khí lại càng loãng, khiến cho hai chân của hắn cho dù giống như là bánh xe chạy vội cũng không mượn được bất kỳ lực lượng nào. Nhưng vào lúc này hắn thấy được một ngôi sao ở trong bóng tối. Cái ngôi sao kia thực ra chỉ có kích thước bằng cái giỏ, chắc là một ngôi sao cát. Sao cát cả đại sư huynh, hay hắn quả nhiên đã tới ở đây? Trong lòng của Tần Mục vui mừng, hai chân dẫm lên ngôi sao cát có kích thước bằng cái giỏ này. Ngôi sao cát bị ép nhanh chóng rơi xuống. Chỉ có điều trong sao cát có một lực lượng đặc biệt đối đầu với lực lượng cổ quái ở đây. Tốc độ rơi xuống dần dần giảm bớt, lập tức có xu hướng bắn lên. Ngay lập tức hai chân của Tần Mục gặp lại, phát được bắn ra, rơi vào trên một ngôi sao cát khác. Hắn nhảy như bay, đạp trên mười mấy sao cát, nhảy giống như là vòng sao, rất nhanh tiếp cận với chỗ tia sáng ở trong lòng đất. Trong lòng đất, nơi tia sáng phát ra là một đài cao trôi lơ lửng ở trong bóng tối. Bốn phía có một cầu thang nối liền, dưới rộng trên hẹp, lại một mình trôi lơ lửng ở giữa bóng tối, giống như là một tòa tế đàn lơ lửng ở giữa không trung vậy. Tần Mục rơi vào trên tế đàn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vài sao cát bồng bềnh ở trong bóng đêm. Khai Sơn tổ sư hình như là tìm tới nơi này, bày ra thế trận. Nói cách khác, thứ trên tế đàn này là thứ Khai Sơn tổ sư muốn điều lại, giao cho tiểu phu thánh nhân. Rốt cuộc là vật gì? Đại sư huynh đã lưu lại món đồ khác, một trảm thần huyền đao, bên trong chứa cái đầu người ở trong hộp, một cái bình phù không biết niên đại. Như vậy thứ trên tế đàn này... Hắn nhìn về phía trung tâm của tế đàn, nơi đó có một quan tài bằng đá, không biết là sử dụng bằng chất liệu đá gì. Phía trên có in phù văn, giống như là một loại phong ấn thuật. Quan tài bằng đá dài hơn 10 trượng, chiều rộng cũng phải tới 2-3 trượng, rất lớn. Chắc hẳn không phải là quan tài cho người thường, mà là chỗ của thần chỉ vùi thân. Tần Mục nỗ lực phát động Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn Pháp, vẫn không cách nào có thể phát động thần thông. Hắn có chút do dự,

Ta ảo tưởng Khai Hoàng là một vị đại anh hùng, có thể cứu giúp lê dân ở nước lửa. Huyễn tưởng vị lão tổ tông này có thể cùng người ủng hộ, người đi theo hắn cùng sống cùng chết. Ta cho rằng hắn sẽ là người ở trong tưởng tượng của ta, nhưng hắn không phải. Tại tàn lão thôn của Đại Khương, Tần Mục ngồi ở bên đống lửa, lặng lặng nhìn nước trong nồi bốc hơi nóng, sắc mặt bình tĩnh nói: theo ta phát hiện địch sử càng lúc càng nhiều, ta càng phát giác hắn không xứng làm Khai Hoàng, không xứng trở thành người đứng đầu của hàng vạn hàng nghìn anh hùng hào kiệt. Hắn có thể chỉ là một lão nhân bị kẻ địch làm cho sợ vỡ mật, một lòng chỉ muốn sống ngày tháng yên vui của mình. Hắn căn bản không có khí phách độ lượng khiến cho những anh hùng hào kiệt đi theo. Lạc Đát bên cạnh hắn, một con kê bà long với vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: người nói đúng. Tần Mục thêm củi lửa, thần sắc có chút buồn bã nói: nếu hắn có lòng dạ khí phách như vậy, tại sao ở thời khắc cuối cùng trong chiến tranh hắn đột nhiên lui lại, vứt bỏ lão huynh đệ chiến hữu cũ của hắn không để ý tới, vứt bỏ lê dân bách tính ở trong nước lửa? Nếu hắn quả thực là đại anh hùng trong tưởng tượng của ta, như vậy hai vạn năm này hắn làm cái gì? Hắn cái gì cũng không có làm. Còn kê bà long gật đầu nghiêm túc vạn phần nói: khanh khách đắt, hắn cái gì cũng không có làm, thảo nào những thần ma đi theo hắn lại có cảm giác lạnh tim. Tần Mục bật cười lắc đầu nói: ta muốn trở lại Vô Ưu Hương, ném đi cái ổ yên vui của hắn, tự mình chất vấn hắn. Có thể ta có thể chữa trị hai cái thuyền bị ngạn, ngồi chiếc thuyền này đi tới nơi đó tìm hắn. Chỗ của ta có một mảnh gương được đám người trưởng thôn bọn họ tìm thấy từ bên hai cái thuyền bị ngạn. Cái gương nhỏ ghi lại con đường đi tới Vô Ưu Hương. Cái gương này bị trưởng thôn phong ấn, nói là đợi tới khi ta có thể phá vỡ phong ấn của hắn mới đi tìm Vô Ưu Hương. Lạc Đát kê bà long nghi ngờ nói: người thật tốt, nghe ta nói nhảm nhiều như vậy. Tần Mục quay đầu nhìn về phía nó, chậm rãi rút ra một cây kiếm ôn nhu nói: chỉ có điều người biết quá nhiều bí mật của ta. Không cần dãy dọa, chỉ có kê bà long ngươi bị đun sôi và ăn sạch mới chắc chắn sẽ không thổ lộ ra bí mật. Kiếp sau ngươi đừng có làm con gà nữa. Tàn lão thôn một trận gà bay chó sủa, kê bà long thành đàn co lại thành một đống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Mục hầm gà bên đống lửa. Qua thời gian không lâu, Tần Mục uống canh gà, ăn gà, cảm thấy mỹ mãn. Gia gia dược sư bọn họ chưa có trở lại đây, hơn phân nửa là đi phong đô gặp trưởng thôn rồi. Nơi này cách Tương Đông Thành đã không còn xa, vừa lúc có thể thông qua trong lúc sinh tử chiến vào phong đô. Hắn đứng dậy rời đi. Đi qua thời gian không lâu, hắn đi tới sơn thôn nhỏ trong trí nhớ kia. Sơn thôn nhỏ này vốn chỉ có mấy gia đình, là dựa vào tượng đá của thôn trưởng xây ra. Lúc Tần Mục đi tới nơi này lại không khỏi ngẩn người, chỉ thấy ở đây xuất hiện thêm mấy vị tượng đá, nhưng tượng đá của trưởng thôn lại không có thấy đâu. Người nói cái tượng đá không tay không chân kia sao? À, đã bị người khác chuyển đi rồi. Các thôn dân nói cho hắn biết, tới mấy quái nhân, có thợ rèn, giết lợn, bán thuốc, còn có người vẽ tranh câu đối xuân, tranh Tết. Bọn họ nói bọn họ là người quen của tượng đá, bọn họ đưa đến đây giúp chúng ta mấy tượng đá, sau đó lại nâng cái tượng đá kia đi rồi. Vẫn là tượng đá ban đầu tốt, tượng đá ban đầu chỉ cần bày đồ cúng lại thường xuyên hiện linh, tượng đá hiện tại mới dọn tới cũng không có hiện linh. Đúng, trong mấy người kỳ quái này có một lão tặc lấy đi cái chân heo của ta. Tần Mục kinh ngạc, ra ra cầm bọn họ tới nơi đây chuyển tượng đá của trưởng thôn đi làm cái gì? Đúng rồi, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, nhất định là gia gia dược sư định để cho trưởng thôn hồi hồn, xem có thể khiến cho trưởng thôn sống lại hay không. Hắn không khỏi kích động, lập tức từ biệt rời đi, lao thẳng tới Tường Long Thành. Tường Long Thành, thành thị này đã biến thành một thánh địa thương nghiệp quan trọng nhất. Mấy tháng không có tới đây, trình độ phồn hoa ở đây đã vượt qua sự tưởng tượng của Tần Mục. Các loại hàng hóa của trời Nam đất Bắc, Đông Thổ và Tây Thổ đều tập trung tại đây. Trên không trung của lâu thuyền qua lại dày đặc những dệt cười, khắp nơi đều là đội thuyền dỡ hàng. Thương nhân Đông Thổ và Tây Thổ ở chỗ này giao dịch lại đã phải tới Duyên Khang hoặc Tây Thổ. Bởi vậy rất tiện, ngoại trừ Tương Long Thành, trong Đại Khư còn có rất nhiều thành thị khác cũng trở nên hưng thịnh theo. Mà thương nghiệp phát triển lại kéo theo từng học viên học cung xuất hiện. Lúc này trong mỗi một thành thị Đại Khư đều có rất nhiều học viên học cung. Người Đại Khư xem là sĩ tử ở nơi đó học tập thần thông, thậm chí còn có một vài dị thú biến hóa tinh quái cũng lần vào trong học viện xin học. Tần Mục đi tới trong lúc sinh tử. Ở đây rất náo nhiệt, có rất nhiều sĩ tử dùng tiền từ nơi này tiến vào trong phòng đồ. Chấn thủ trong lúc sinh tử chính là một vị hương chủ của Thiên Thánh Giáo. Thời điểm Tần Mục tiến vào trong lúc sinh tử, tất nhiên không cần dùng tiền. Hắn ngồi thuyền từ trong sông dài, nhẹ nhàng di chuyển về phía phòng đồ. Khi đi tới dưới cầu, hắn lại phóng người nhảy dựng lên, rơi vào trên cầu. Đợi tới khi Tần Mục từ trên đi xuống, hắn đã biến thành một bộ xương khô. Tần Nhân Hoàng. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ý Sơn Nhân Hoàng luôn một màu từ trong đám quỷ trên qua, vui vẻ nói: "Quả thực là ngươi, ta thấy bộ hài cốt này của ngươi lại nhận ra ngay." Tần Mục vội vàng chào: "Thái sư tổ." Ý Sơn Nhân Hoàng cảnh giác nói: "Ngươi tới phong đô làm cái gì? Ngươi sẽ không lại muốn đánh tới tổ sư chứ? Ngươi muốn ra mặt thay cho Tô tiểu tử sao?" Tần Mục lắc đầu nói: "Ta là tới gặp trưởng thôn." Ý Sơn Nhân Hoàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại về phía góc đường chỗ mọi người đang ráo rác ngó tới. Hắn phất tay nói: "Không phải tới đánh chúng ta đâu, đi ra đi." Đám người Tề Khang Nhân Hoàng, Làm Phách Nhân Hoàng đều từ góc đường đi ra. Tề Khang Nhân Hoàng lớn giọng nói: "Tần Nhân Hoàng, Tô Mặc Già tiểu tử kia có cáo trạng với ngươi sao?" Tần Mục buồn bực: "Trưởng thôn cáo trạng gì với ta?" Rất nhiều nhân hoàng đối diện lộ ra nụ cười quỷ dị, đều cười ha hả, không có nói về chuyện này nữa. Tần Mục hoài nghi hỏi: "Phát sinh chuyện gì? Trưởng thôn vì sao lại bị đánh? Hắn thế nào lại chọc tới các vị tiền bối sao?" Ngũ Tổ Nhân Hoàng cười ha ha nói: "Tiểu tử Tô Mặc Già kia không ở phòng đồ. Tiểu tử hắn đắc ý, được mặt đồng thau cứu sống, nói là đi Thái Hoàng Thiên tìm ngươi. Mấy tháng trước có mấy người kỳ quái tới tìm hắn, nói thầm rất lâu. Sau đó một người mặt đồng thau nói là có khả năng cứu được hắn. Điều thần Xích Tú cũng nói với Tô tiểu tử là ngươi nửa sống nửa chết, còn có mùi vị của người sống. Vì vậy mặt đồng thau lại để cho Tô tiểu tử trở về thân thể, cứu hắn sống lại." Tần Mục chớp mắt cười nói: "Thì ra là vậy. Mặt đồng thau chính là gia gia dược sư ở trong thôn của chúng ta. Y thuật là đệ nhất thiên hạ, y thuật của hắn cao hơn ta. Hắn ra tay chữa trị thì trưởng thôn nhất định có thể biến nguy thành an. Chỉ có điều các vị tổ sư vì sao lại đánh trưởng thôn?" Tề Khang Nhân Hoàng nhanh nói: "Tiểu tử thối này lừa gạt chúng ta, khiến cho người đánh chúng ta một trận đau, đã đủ đáng ghét rồi. Sau đó hắn lại còn điên cuồng chạy về, nói là phát hiện ra ghi chép về bá thể. Không đánh hắn thì đánh ai chứ? Ta thu về một đệ tử như vậy, ngay cả lão tử cũng ám toán, đánh một trận cũng nhẹ. Vì vậy mỗi ngày đều đánh, mỗi ngày đều đánh." Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, nhẹ giọng nói: "Các vị tổ sư gia gia, vãn bối ở bên ngoài vừa học được vài phần bản lĩnh, còn muốn mời các vị tổ sư gia gia chỉ giáo một hồi." Sắc mặt của các vị nhân hoàng đều đen lại, nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn hắn. "Mấy ngày hôm trước có người đốt cho ta một bộ trang phục, thợ may làm khéo thực sự không tệ. Ngày hôm nay quên mặc tới khoe khoang rồi. Còn có người nghe nói ta là nhân hoàng, cúng lễ cho ta. Có người đốt cho ta mấy người khuyên nữ giấy, đại khái là dương gian lại có người nhớ chúng ta rồi. Lão linh đầu, ta nghe nói là Duyên Phong đế đến tế đàn Thế Tổ, khi nói về gia phả còn nhắc tới quan hệ của ngươi, nói là hậu nhân của ngươi. Mấy khuyên nữ này nói không chừng là do hoàng đế đốt cho người đấy." Tần Mục cũng không thực sự có ý muốn đánh, cười nói: "Các vị tổ sư gia gia, lần này ta chạy đến thăm thôn trưởng, nếu trưởng thôn không ở đây..." Hắn còn chưa dứt lời, nhìn về phía cuối đường, khí tức đột nhiên chấn động kịch liệt. Các vị nhân hoàng cũng lập tức nhận thấy được khí tức của hắn dao động. Lại nhìn về phía cuối con đường, chỉ thấy một vị thiếu niên nhân hoàng đang đứng ở nơi đó, lặng lẽ nhìn về phía Tần Mục. Trong lòng của nhị tổ nhân hoàng căng thẳng, vội vàng cười nói: "Tần nhân hoàng vẫn chưa từng thấy qua sơ tổ, ta tới giới thiệu các người với nhau. Sơ tổ, vị này chính là Tần nhân hoàng hiện tại, đặc biệt chạy tới giúp chúng ta. Trong lúc sinh tử của ngươi, chính là do hắn xây dựng nối liền hai thế giới âm dương, rất có ý nghĩa. Tần nhân hoàng, mau đi gặp sơ tổ đi." "Không cần." Tần Mục giơ tay lên thản nhiên nói: "Nhị tổ, thi thể xương cốt của ngươi bị hắn đập tới nát bấy, bia mộ của ngươi bị hắn đẩy ngã, ta nghĩ không thể gạt được ngươi. Hành vi của hắn ngươi hiểu rõ ràng hơn ta." Nhị tổ nhân hoàng hơi ngẩn ra, miệng há hốc, lại không nói ra lời. Sơ tổ nhân hoàng đi về phía bên này, thản nhiên nói: "Nếu tới..." "Không sai,

Nếu như ngươi không hủy diệt tâm huyết của chúng ta, không đập bể xương cốt thi thể và bia mộ của ta, hắn sẽ cũng không đối xử với ngươi như vậy. Đừng tự trách mình nữa, hắn không học công pháp của ngươi, ngươi có thể truyền cho ta mà. Sơ tử nhân hoàng liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói: Ta cho ngươi thời gian 800 năm, ngươi trước sau vẫn không thể học được. Ta đã tuyệt vọng với ngươi rồi. Ta cảm thấy tần nhân hoàng là bá thể, tối đa mấy tháng là có thể học được. Nhị tổ nhân hoàng nổi giận đùng đùng quay trở lại: Sỉ nhục người ta quá đáng rồi. Lão tử không đi khuyên hắn nữa, các ngươi ai thích thì cứ đi đi, tính nết này bị đánh chết là đáng đời rồi. Các nhân hoàng khác đưa mắt nhìn nhau. Sơ tử nhân hoàng sải bước đi tới, liếc mắt nhìn qua đám người vừa mê man vừa cụt hứng, nói: Nơi này là Ngọc Minh Thiên Cung, một trong 36 thiên cung. Các người tuy đều là nhân hoàng, nhưng các người chỉ mới nghe qua bên ngoài Ngọc Minh Cung chính là nhân hoàng điện này. Ta dẫn các người đi vào Ngọc Minh Cung thực sự. Đi theo ta. Trong lòng các vị nhân hoàng đều cảm thấy buồn bực. Vừa nãy hắn còn mang bộ dáng thương tâm, hiện tại lại dẫn bọn họ đi xem Ngọc Minh Cung. Thật không biết sơ tổ nhân hoàng là đang suy nghĩ điều gì. Nhưng sơ tổ nhân hoàng nói không sai. Khi còn sống, các nhân hoàng bọn họ tuy thường xuyên đi tới nhân hoàng điện, nhưng bọn họ thực sự không hiểu nhiều về nhân hoàng điện. Bọn họ có thể cảm nhận được không gian của nhân hoàng điện không chỉ có mảnh đất ở trước mắt này. Nhưng mỗi khi bọn họ đi vào, nỗ lực thăm dò trong sương mù dày đặc, đi tới đi lui một hồi sẽ trở lại trước nhân hoàng điện. Dù tính là bay, chạy hết tốc lực, mỗi lần kết quả đều như vậy. Bay thì bay, chạy thì chạy, trước mặt sẽ hiện ra xuất hiện một tòa nhân hoàng điện. Dường như bất kể bọn họ đi từ hướng nào cũng chỉ vòng một vòng tuần hoàn. Khi đó, bọn họ đã biết có người sử dụng đại pháp lực trồng chất không gian ở nhân hoàng điện, không muốn để cho người khác phát hiện ra bí mật của nhân hoàng điện. Người này chỉ có thể chính là sơ tổ nhân hoàng. Sơ tổ nhân hoàng ẩn thân ở Ngọc Minh Cung nhất định là có nguyên nhân của hắn. Bây giờ hắn muốn mở lại Ngọc Minh Cung lại xuất phát từ nguyên nhân gì? Sơ tổ nhân hoàng dẫn bọn họ đi về phía trước, nói: Ngọc Minh Cung không phải là nơi quyền cao chức trọng, nhưng ở trong Khai Hoàng Thiên Đình cũng là địa phương cực kỳ thần thánh. Đây là nơi truyền thụ kiến thức, giáo dục cách làm người. Có 4 vị thiên sư từng làm ở đây. Năm đó khi tai kiếp bạo phát, ta cũng đang học ở chỗ này. Nhị tổ suy tư nói: Trong 4 vị thiên sư, có phải có trang phục tiểu phu không? Khai Sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo gọi hắn là thánh nhân. Sơ tổ nhân hoàng gật đầu nói: Hắn là một người trong số đó. Năm đó lúc mới bắt đầu tai kiếp, hắn rời khỏi Ngọc Minh Cung đi tới tiền tuyến bày mưu tính kế. Về sau Ngọc Minh Cung có biến, hắn cho rằng ta đã chết. Sau đó hắn phát hiện ra ta không tham gia chiến đấu mà chạy trốn, hắn không thèm để ý tới ta nữa. Ngọc Minh Cung có biến sao? Trong lòng các vị nhân hoàng cảm thấy không giải thích được. Tam tổ nhân hoàng hỏi: Sơ tổ, Ngọc Minh Cung đã xảy ra biến cố gì? Sơ tổ nhân hoàng không đáp, dẫn bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Sương mù dày đặc bỗng nhiên tan đi, xuất hiện trước mặt bọn họ là một tòa thiên cung đồ sộ. Nơi đó cứ 5 bước là một lầu, 10 bước là một các, sàn sát nối liền nhau. Các lầu các tuyệt đẹp giống như dài nhân đôi tám, hành lang cung điện giống như dải lụa, có khí tức của dòng dõi thư hương. Trong lúc mơ hồ, dường như có thể nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh. Các vị nhân hoàng kinh ngạc không hiểu được, ở đây dường như không gặp phải bất kỳ chiến hỏa nào, cho dù là một chút phá hủy do thần thông tạo thành cũng không có. Cung điện lầu các, đình đài bảo tháp đều có vẻ vô cùng chỉnh tề, dường như vừa mới được xây dựng, không hề có vết tích bị năm tháng ăn mòn. Đây gần như là chuyện không thể nào. Khai Hoàng Thiên Đình đã bị hủy diệt, ngoài Ngọc Minh còn có thể nhìn thấy được dấu vết chiến tranh lưu lại, đất đai bị đốt cháy, cùng với vô số nấm mồ của các vị thần ma chết trận. Tại sao ở đây lại không bị chiến hỏa ảnh hưởng đến chứ? Sơ tổ nhân hoàng không nói một lời, dẫn bọn họ đi về phía trước. Bọn họ đi qua một đại điện. Trong điện, bồ đoàn nhiều không đếm xuể. Các thiếu niên nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ở trong điện ngẩng đầu nhìn về phía trước, hình như đang nghe giảng. Các vị nhân hoàng thầm giật mình. Những thiếu niên thiếu nữ này trông rất sống động, nhưng bọn họ vẫn nhìn ra được những thiếu niên nam nữ này sớm đã chết không biết bao nhiêu năm. Trên giảng đường là một vị thần ma dáng vẻ thư sinh đang nâng một tay lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, hình như đang giảng giải ảo diệu của thần thông với những người trẻ tuổi ở phía dưới đài. Vị thần ma này cũng là một bộ thi thể, không có một chút khí tức, thân thể không mục nát. Có chuyện gì xảy ra? Âm thanh Tề Khang nhân hoàng khàn khàn thấp giọng hỏi. Không có người nào trả lời hắn. Sơ tổ nhân hoàng tiếp tục đi về phía trước, bọn họ vội vàng đuổi theo. Trên đường, bọn họ nhìn thấy được rất nhiều điều quỷ dị. Bọn họ ở khúc quanh nhìn thấy một tiểu nữ hài có bím tóc sừng dê, nàng đang ở trạng thái chạy nhanh đuổi theo một con thần khuyển màu đen. Hắc khuyển kia rất bướng bỉnh, không để cho tiểu nữ hài đuổi kịp nó. Trong ánh mắt của thần khuyển lóe ra sự bướng bỉnh, còn tiểu nữ hài lại lộ ra vẻ tươi cười, hình như nàng đang vỗ tay nói cái gì đó. Nhưng tiểu nữ hài và thần khuyển đều đứng ở chỗ bọn họ, đều trong tích tắc chết đi, vẫn duy trì hành động thời khắc cuối cùng khi còn sống. Các vị nhân hoàng hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng càng lúc càng kinh sợ. Cách đó không xa, có một vị dáng vẻ thư sinh chỉ tay vào một cô nương trẻ tuổi đứng trước mặt. Trong lòng cô nương kia ôm mấy quyển sách đang ngẩng đầu nhìn lên đầy ngưỡng mộ, hình như đang xin lão sư chỉ giáo về vấn đề khó khăn nào đó. Trong viện vẫn có mấy thiếu niên đang tu luyện thần thông, trong đó có hai thiếu niên đang so tài. Bọn họ có dáng người mạnh mẽ, bàn tay kết ấn, hình như đang thi triển một loại ấn pháp thần thông. Mấy người thiếu niên đứng ở bên cạnh đang mỉm cười, châu đầu ghé tai, hình như đang bàn luận ai lợi hại hơn ai. Các vị nhân hoàng thu hồi ánh mắt, ép xuống chấn động kinh ngạc ở trong lòng, đuổi theo bước chân của sơ tổ. Thấy càng nhiều, trong lòng bọn họ càng sợ hãi. Thời gian ở đây giống như dừng lại, không có bất kỳ âm thanh nào. Tất cả mọi người vẫn duy trì hành động cuối cùng khi còn sống. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Cảm giác yên tĩnh khiến không người nào dám thở dốc. Tiến vào học tập tại Ngọc Minh Cung đều là nhân tài nổi tiếng thế hệ trẻ tuổi của thiên đình. Tài biến phát sinh đã hủy hoại tất cả thế hệ này của thời đại khai hoàng. Sơ tổ nhân hoàng đờ đẫn nói, ra tay tập kích ở đây sử dụng chính là thần thông của U Đô. Đạo thần thông loại này loại bỏ tương lai của thời đại khai hoàng. Ta may mắn tránh được một kiếp, cũng không dám quay về, hốt hoảng bỏ chạy. Ta vốn nhận thức đạo tâm của mình đã đủ cường đại, ai cũng không thể khiến cho ta cảm giác được khủng hoảng. Nhưng nhìn đồng bạn bị như vậy, nhiều người trẻ tuổi và thần ma đều đã chết, ta lập tức suy sụp. Các vị nhân hoàng im lặng. Đối mặt với biến hóa kịch liệt đến mức khó có thể tưởng tượng này, rất khó có thể không bị suy sụp. Ta trốn, mất hồn mất vía, hoang mang kinh hoàng, giống như là một con chó nhà có tang vậy. Sơ tổ nhân hoàng khàn giọng nói, ta nghênh đón đại quân thiên đình chạy tới cứu viện, nhưng ta hoàn toàn khiếp sợ, ta không liều mạng cùng với bọn họ, ta lại tiếp tục trốn. Mãi tới khi ta tỉnh ngộ lại, ta đã không còn chỗ nào có thể trốn được nữa. Ta có thể trốn ở nơi nào chứ? Vì vậy ta quay đầu lại. Sau đó khuôn mặt của hắn có chút vặn vẹo, đau lòng tới khó có thể tưởng tượng được. Thở hổn hển, hít vài hơi thật sâu. Sau đó ta thấy thi thể của những chiến hữu đó. Ta vốn chắc mình sẽ cùng bọn họ kề vai chiến đấu, cùng nhau chết ở chỗ này, nhưng ta lại chạy thoát. Ta còn sống, bọn họ lại vĩnh viễn chôn vùi ở chỗ này. Đầu vai của hắn run lên hai cái, nuốt nước mắt về trong bụng, sững sờ nói, ta ở chỗ này, trong lòng không muốn sống, muốn chết cùng với bọn họ. Đúng lúc này ta thấy được rất nhiều chủng tộc đang chạy nạn, đó là một ít thần thông giả hộ tống rất nhiều người phàm chạy nạn. Vì vậy ta thu nhận bọn họ, bảo vệ bọn họ tìm kiếm một nơi có thể sống, nơi con người có thể sinh sôi phát triển. Ta tìm kiếm rất lâu, tìm được nơi thiên đình rơi xuống. Bọn họ rất cảm kích, tôn ta làm nhân hoàng. Những người lam lũ mệt mỏi này sử dụng bảo vật cuối cùng của bọn họ chế luyện một cái nhân hoàng ấn, ưng thuận đời đời kiếp kiếp đều phải tuân theo, ghi nhớ ở trong lòng không phản bội lại lời hứa. Nhưng bọn họ không có biết, ta không phải là vị nhân hoàng mà bọn họ muốn, ta chỉ là một tên đảo binh hèn nhát. Hắn tự giễu mỉm cười, lắc đầu. Thời thế tạo anh hùng, ta không muốn làm người anh hùng này, ta không muốn làm nhân hoàng, nhưng bọn họ lại đẩy ta lên vị trí này. Nhị tổ nhân hoàng nói, sau đó ngươi lại thu ta làm đồ đệ, ném nhân hoàng ấn cho ta, là do ngươi cảm thấy ngươi không xứng đáng với khối nhân hoàng ấn này. Sư tổ nhân hoàng gật đầu. Hắn đi tới trước một tòa lầu các, ngước mắt nhìn lên 9 tầng lầu, khẽ nói, nơi này là Ngọc Minh Các, trong các cất giấu tất cả công pháp thần thông của các thời đại khai hoàng, so với đạo pháp thần thông của Thái Hoàng Thiên còn tốt hơn rất nhiều. Các ngươi có thể tiến vào bên trong, các ngươi muốn học cái gì thì cứ học. Hắn ngồi trên thềm đá trước Ngọc Minh Các, dáng vẻ buồn bã, nhìn mỗi người trước Ngọc Minh Các, mặc dù đã sớm chết vẫn giống như người sống sót bình thường. Đó là những khuôn mặt quen thuộc, dù cho 2 vạn năm đã đi qua, hắn vẫn có thể kêu chính xác tên của bọn họ. Đám người nhị tổ nhân hoàng cũng không đi vào Ngọc Minh Các ngay mà nhìn hắn. Nhị tổ đột nhiên khàn giọng nói, sư phụ, người đã có công pháp thần thông cao hơn, vì sao không truyền cho ta, vì sao không truyền cho người đời? Ngươi cảm thấy những người cứu sống kia đều là dân đen, không xứng với công pháp ở đây sao? Hắn không nhịn được, lớn tiếng chất vấn, cười lạnh nói, đúng, ngươi được các chủng tộc tôn lên làm nhân hoàng, chúng ta chỉ là dân đen, được ngươi nghĩ cách cứu giúp,